Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Thẩm Hàm, đã chết. 2. Ninh Hoan tâm nhàn nhạt hướng về Thẩm Thiến nói ra chính mình suy đoán. Không chút hoang mang, phi thường chấn định, ta lần đầu tiên thấy Thẩm Hàm. Không, phải nói lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Liền cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi trên người còn có Thẩm gia biệt thự hơi thở, đều làm người thực không thoải mái. Mà ngày đó Hứa Trường Ân cho ngươi một lá bùa, cái loại này lệnh người không thoải mái hơi thở lập tức biến mất. Nói tới đây, Ninh Hoan tâm thật sâu nhìn Thẩm Thiến. Kỳ thật lúc ấy là Thẩm Hàm ở thượng ngươi thân. Xác thực tới nói, là từ tai nạn xe cộ ngày đó bắt đầu, Thẩm Hàm linh hồn vẫn luôn ký sinh ở ngươi trên người. Nàng không biết chính mình đã chết. Ngày đó Hứa Trường Ân cho ngươi phù chú là dùng để đuổi quỷ, chắn sát. Lúc ấy ngươi sợ hãi kia đạo phù chú sẽ đối Thẩm Hàm linh hồn cấu thành nguy hiểm, cho nên ngươi lập tức chủ đạo kia khối thân thể, làm Thẩm Hàm lâm vào ngủ say. Cho nên liền ở ngươi tiếp nhận phù chú kia trong nháy mắt, cái loại này làm người không thoải mái cảm giác ở nháy mắt liền biến mất. Ngươi là trinh thám? Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Thẩm Thiến mở to hai mắt. Ninh Hoan tâm nói, đều là thật sự. Kỳ thật từ ngày đầu tiên nhìn thấy Ninh Hoan tâm bắt đầu, Thẩm Thiến liền biết nàng không đơn giản. Hơn nữa Nhậm Nhất Hách đã từng nhắc nhở quá Thẩm Thiến, nhất định phải cẩn thận, tiểu tâm cái này nữ hài tử. Không nghĩ tới vẫn là bị nàng phát hiện. Ta không phải trinh thám, có lẽ ta đời trước là cái trinh thám. Ninh Hoan tâm nhịn không được khai cái tiểu vui đùa, trêu chọc một câu, nàng cũng không biết là vì cái gì. Chính mình đối một chút sự tình cảm giác tổng hội so với người bình thường mẫn cảm hơn. Có lẽ chính mình thật sự đã từng là thực ghê gớm tồn tại đâu. Thẩm Thiến, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói nói tai nạn xe cộ ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Vì cái gì Thẩm Hàm linh hồn sẽ ở ngươi trên người? Ninh Hoan tâm không phải thần, nàng chỉ là có thể căn cứ chính mình biết đến nhìn đến manh mối suy đoán ra giải thích hợp lý. Nhưng là sự tình cụ thể nhân quả cùng quá trình, chỉ có đương sự mới biết được. Nghe được Ninh Hoan tâm hỏi chuyện, Thẩm Thiến từ từ thở dài một hơi. Ra ngoài ý muốn thời điểm, tựa như ngươi nói, là Nhất Hách đã cứu ta. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn bản năng mang theo ta bay ra xe, chờ ta phục hồi tinh thần lại. Xe đã rớt xuống khe suối, bởi vì Thẩm Thiến xe khai quá nhanh, mà đối diện chiếc xe kia trên thực tế cũng là siêu tốc chạy. Hai chiếc cao tốc chạy xe hơi đánh vào cùng nhau, hậu quả có thể nghĩ, hai chiếc xe thực mau liền nổ mạnh. Ta liền đi cứu nàng cơ hội đều không có, nhớ tới kia một khắc đau lòng. Thẩm Thiến sắc mặt dần dần tái nhợt lên. Ta cùng Tiểu Hàm là song bào thai, từ nhỏ liền có tâm linh cảm ứng. Kia một khắc, ở lửa lớn, ta nghe được nàng thống khổ. Nàng kêu rên, nàng rất sợ hãi, nàng không muốn chết, nàng muốn sống sót. Nói tới đây, Thẩm Thiến ánh mắt trở nên có chút mơ hồ. Nhất Hách là yêu, nguyên lai hắn chính là ta dưỡng kia chỉ miêu. Ta cũng là khi đó mới biết được, hắn nói sinh tử có mệnh, người sinh tử là từ Minh Vương định đoạt. Chính là vì cái gì muốn cho Tiểu Hàm chết? Nàng thực nhát gan, nàng sợ quỷ, nàng sợ hắc. Lúc ấy ta liền tưởng, ta cùng Tiểu Hàm là cùng nhau sinh ra, chúng ta dung mạo cùng sinh thần bát tự cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Ta cầu Nhất Hách làm hắn cứu Tiểu Hàm, ta nguyện ý thay thế Tiểu Hàm đi tìm chết. Nhất Hách nói cái gì cũng không chịu, nhưng là cuối cùng hắn không lay chuyển được ta. Đáp ứng rồi dùng pháp thuật giúp ta đem tiểu hàm hồn phách hấp thu nhập trong thân thể của ta. Sau đó lại nghĩ cách, đó là một cái rất thống khổ quá trình. Ở thẩm hàm linh hồn tiến vào đến chính mình thân thể thời điểm, Thẩm Thiến đau đớn ngất đi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, người đã đang ở bệnh viện. Đánh thưởng thêm càng 3. Hết chương.